Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, hiện thực, quy kết lên, đó là một phong nhâm mệnh thư, sự tình còn không có kết thúc đâu. Long cốt trên người long khí làm tiểu quái có một lát choáng váng cảm. Tiểu quái đại não hỗn loạn, vội vàng giãy giụa, nhưng thân thể hắn treo không, bắt nó sức lực rất lớn. Nó như thế nào đều tránh không khai, tiểu quái gian nan ngẩng đầu. Mới thấy ở nó làm điện quang kết giới ngoại, còn có một đạo kim quang kết giới. Không biết ở khi nào long cốt bày ra, thế nhưng cùng nó nghĩ tới một khối đi, tiểu quái tức khắc minh bạch nó lúc này phải thua không thể. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Một, trực tiếp nhận thua, nhưng như vậy thật sự quá thật mất mặt. Nhị, liều chết vật lộn, nói không chừng có thể nghịch cảnh chuyển sang kiếp khác, nhưng thắng lợi tỷ lệ không lớn, nó cứng đờ. Hai người đối lập một chút dù sao đều là thua, nha một cắn, không cấm thao một tiếng, dù sao đều là thua, tổng muốn cho long cốt quải điểm màu, cũng coi như không bạch thua. Long cốt thấy này tiểu quái con ngươi chuyển động vài cái, liền biết nó đánh cái gì tiểu tâm tư. Nhưng nó hiện tại hoàn toàn bị chính mình khống chế được. Cũng đánh không ra cái gì lửa lớn hoa. Bình gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đỏ ý tưởng. Địch bất động nó cũng bất động, tiểu quái mới vừa đình 2 phút. Đột nhiên lại lần nữa giãy giụa lên. Long cốt liền xử cái đuôi ở nó trên bụng vòng một vòng. Vừa lúc đè ở nó miệng vết thương, tiểu quái tức khắc một ngao. Bản năng phản ứng mà hướng long cốt đánh tới, long cốt còn không có phản ứng lại đây. Đầu óc một hôn, trước mặt tức khắc trời đất quay cuồng, tiểu quái không kịp phanh lại. Hai con quái vật đầu lại thiết, chỉ nghe được phanh một tiếng trầm vang. Hai con quái vật đầu đồng thời đụng phải. Long cốt thân thể ngưỡng đảo, tiểu quái trên bụng cái đuôi buông lỏng, đi theo đảo đến trên mặt đất, chung quanh kết giới nháy mắt tan rã. Lộ ra một bạch một kim hai một mình ảnh, Lê Ca nhẫn nhịn. Không nhịn cười, nàng từ trên lầu nhảy đến mắt cỏ thượng. Chiều hai con quái vật đi đến, tiểu quái hốt hoảng. Mơ hồ phát hiện chính mình còn không có thua. Nó gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy tính toán bổ đao. Nhưng không ngờ long cốt ngất xỉu đi một khắc trước, vừa lúc đuổi kịp trong cơ thể tinh thể tiêu hóa, thân thể bản năng biến trở về nguyên hình. Khổng lồ thân hình đột nhiên áp xuống, tiểu quái ngao lại một giọng nói, hoàn toàn hôn mê, long cốt cũng lảo đảo lắc lư. Chờ trong tầm mắt chen vào Lê Ca, nó giật giật miệng, cũng không biết chính mình có hay không ra tiếng, đó là đầu một tài. Hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, thi đấu kết thúc, chung quanh kết giới cảm ứng được sắp rời đi tin tức. Như dập dờn bồng bềnh một vòng, Lê Ca vung tay lên. Hai con quái vật hóa thành muôn vàn bạch kim hai sắc lưu huỳnh. Ngưng tụ thành hai chương quái vật sách tranh, trở xuống Lê Ca trong tay, nàng con người khẽ nâng. Ngay sau đó chung quanh giống xoát hạ màn sân khấu dường như. Thế giới ở trong nháy mắt xoát khai, mặt nạ quái thu hồi kết giới, hóa thành đệ tam chương quái vật sách tranh, bay trở về Lê Ca trong tay, đồng thời. Thế giới thanh âm ở không trung vang lên, Lê Ca thân ảnh lung lay nhoáng lên. Ngay sau đó thấy hoa mắt, chiều trên mặt đất tải đi, nhiệm vụ hoàn thành, đang ở kiểm tra khen thưởng chung. Nhiệm vụ cấp bậc, 100 cấp, hoàn thành chỉ tiêu 100%, đạt được kinh nghiệm giá trị, 100, quái vật sách tranh thêm thành x1 cộng 80, hoàn chỉnh hoàn thành nhiệm vụ 10, tiểu quái khen thưởng 20. Tận thế dị hình thế giới cộng đến kinh nghiệm giá trị 210, tổng đạt được kinh nghiệm giá trị 730, 730 phần 1.500, đạt được khen thưởng kim 12 vạn, quái vật thêm thành 180 vạn. Tận thế dị hình thế giới cộng đạt được khen thưởng kim 192 vạn, khấu trừ bùn đen tiền đặt cọc 75 vạn, tổng cộng đạt được khen thưởng kim 602 vạn, đạt được vật phẩm, quái vật sách tranh x1 số liệu đổi mới như sau. Thể năng, 65-70 thực lực, 88, quái vật sách tranh thêm thành 10, tức 98 dẫn quái lực, 55-55 tăng trưởng không gian, 25-30 may mắn giá trị, 65-65 thế giới quá quan khen thưởng. Tư liệu tạp X1, quái vật tùy thân không gian X1, quái vật X1, quái vật tích phân X800, khấu trừ sử dụng tích phân 270, cộng đạt được tích phân 24.360. Quái vật tư liệu tạp như sau, tên họ, tiểu quái cấp bậc, 1 cấp, cộng 5 cấp, tích phân cấp bậc, 500, 2 cấp 800, 3 cấp 1.500, 4 cấp 2.400, 5 cấp 4.000, tăng trưởng không gian, 500-4.000 đặc thù, chiến đấu điện hệ quái vật, bề ngoài thập phần xinh đẹp, công kích tính cực cường thực lực cấp bậc, trung cấp một lần nữa liên tiếp hệ thống đánh số 12.580 phì thu. Liên tiếp thành công, Lê Ca trở lại hiện thế, mở to mắt khi đã là hơn phân nửa đêm mơ siêu nàng đơn giản tắm rửa một cái. Thay áo ngủ, dựa nghiêng trên đầu giường trên tường chơi di động, thời gian trôi qua 1 giờ. Nàng lần này mạnh mẽ thăng thế giới sở tiêu hao thể lực cùng thời gian đều so thường lui tới muốn. Đại rất nhiều, bất quá còn tính có chút thu hoạch. Ít nhất làm nàng thích ứng chủ phó thế giới dung hợp sau lưu trình, phi thu thấy Lê Ca đã là thanh. Tỉnh, nhanh chóng nói câu, thỉnh chờ một lát theo sau. Nó đem thế giới này khen thưởng truyền tống cho Lê Ca tân thế giới bên trong. Nếu là người chơi không tính toán tiến vào phó tuyến thu thập quái vật, cơ bản sẽ chỉ ở mở đầu tay mới thế giới qua lại hoàng. Khó khăn một tăng lớn, bọn họ tự nhiên cũng liền biết. Bắt không được quái vật, bọn họ cơ bản cũng liền cùng hiện thế cáo biệt liên tục không ngừng mà đào thải rớt chẳng trách vật. Sách tranh người chơi lúc sau, thế giới tuyến kiềm chế, chờ bọn họ bò lên trên trung đê đoan cục, sở gặp phải đó là như tận thế dị hình loại này quái vật cùng nhân loại cùng tồn tại cùng nhau. Thế giới, mà này khen thưởng không hề cực hạn với đạo cụ thêm thành. Mỗi cái 100% thông qua. Hơn nữa bắt được quái vật sách tranh người chơi, trở lại hiện thế sau đều sẽ thu được một phần về tân thế giới manh mối khen thưởng, Lê Ca ở trong. Đầu click mở khen thưởng, phát hiện đó là một phong thơ, nàng đơn giản mà quét vài lần sau. Quy kết lên, đó là một phong nhâm mệnh thư, nhâm mệnh người cùng vâng mệnh người tên gọi tất cả đều bị đánh lên. Mosaic, mà trong đó cụ thể địa chỉ phương vị cũng tất cả đều bị mơ hồ hóa. Chỉ có thể nhìn đến nội dung. Kính Khải, ta thân ái, từ ngươi đi vào nơi này đã là đệ thập cái năm đầu. Chúng ta có thể nói nhìn ngươi trưởng thành đến nay, biết được ngươi đã trở thành. Đặc phát này tin hướng ngươi tỏ vẻ chúng ta chúc mừng chi tình, lúc trước từng cùng ngươi đã nói. Chúng ta đang ở làm một cái thực nghiệm. Nếu là thành công, ngươi sở ngốc qua thế giới rất có thể sẽ tái hiện tại đây. Ta tin tưởng ngươi cũng vui với nhìn đến, bất quá chúng ta ở thực nghiệm trong quá trình. Gặp một kiện hoàn toàn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến ngươi cũng biết là cái gì. Không sai, chúng ta thiếu hụt là thực nghiệm tài liệu. Luận phải cho một chén nước nhiễm nhan sắc, nhưng đỉnh đầu lại không có bất luận cái gì sắc liêu. Lại nên như thế nào nhuộm màu đâu. Cho nên, chúng ta trải qua 2 năm thảo luận cùng thực nghiệm, làm ra mặt khác giống nhau vật phẩm. Ta tin tưởng tại đây phong thư đến ngươi trong tay khi ngươi cũng bắt được nó, chúng ta suy xét thật lâu. Sao ngươi càng thích hợp, rất nhiều, nhưng chúng ta không có cách nào làm cho bọn họ đi. Bởi vì bọn họ căn bản không quen biết sắc liêu. Nếu không quen biết sắc liêu, lại như thế nào tìm được đâu. Cho nên chúng ta yêu cầu được đến ngươi ý kiến. Nếu là ngươi quyết định tiếp thu nhiệm vụ này, liền mang theo nó tới ta nơi này. Xem xong sau, Lê Ca lâm vào trầm tư, nàng trầm mặc một lát. Hỏi, này đó manh mối đều là chân thật sao? Xác nhận đều là chân thật. Phì Thu lập tức gật đầu, trầm mặc một cái chớp mắt. Lê Ca lại hỏi, này phong thư là vẫn luôn tồn tại ta trong đầu sẽ không bị tiêu hủy chính là sao? Phì Thu lại lần nữa gật đầu. Chúng nó nhưng không có giống hệ thống khác đem khen thưởng phát xong liền tiêu hủy thói quen, Lê Ca. hơi hơi gật gật đầu. Theo sau đưa điện thoại di động phóng tới một bên trên tủ đầu giường. Cũng không có tính toán cùng Phì Thu cùng nhau tham thảo một chút trong đó vấn đề. Nói thanh ngủ ngon sao? Liền nhắm hai mắt lại, Phì Thu gật gật đầu. Mờ mịt mà chớp chớp mắt đốn vài giây. Nó mới hồi quá vị tới. Biểu tình đột nhiên kinh hãi. Ánh mắt âm chắc chắc nhìn về phía Lê Ca ngủ say khuôn mặt. Lê Ca như thế nào sẽ đột nhiên hỏi ra. Loại này, có thể hay không đem khen thưởng tiêu hủy vấn đề tới. Hết chương.